Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 367, mới khoa học kỹ thuật. Chấn kinh không ngừng, xì xì xì, trong phòng thí nghiệm, từ từ thanh âm không ngừng. Những cái kia đang chờ đợi Diệp Thần dẫn người tới cứu bọn họ các nhà khoa học. Từng cái tròng mắt đều nhanh chừng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta hình như tại biến mất. Có nhà khoa học cúi đầu, phát hiện mình từ chân bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hạt ánh sáng. Đang tại biến mất, hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Chẳng lẽ đây là cái gì mới khoa học kỹ thuật sao? Có nhà khoa học kinh hô, không thể tưởng tượng nổi. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trời à, đây là, khó có thể tin. Các loại tiếng thốt kinh ngạc không ngừng. Đúng thế, làm hệ thống bắt đầu đem những người này đưa ra ngoài thời điểm, là trực tiếp đem những này nhân hóa làm hạt ánh sáng. Sau đó thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn truyền tống về đi. Mà cái này toàn bộ quá trình, những cái kia các nhà khoa học đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Trong đó Mít cũng thế, hắn cho tới nay đều cảm thấy mình chỗ ở phòng thí nghiệm này nắm giữ lấy trên thế giới này đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Nhưng bây giờ đến xem, hắn phát hiện chính mình đối với chỗ chuyện đang xảy ra lại là hoàn toàn không hiểu. Thời gian trôi qua rất nhanh, loại kia hóa thành hạt ánh sáng tình huống vẻn vẹn chỉ là kéo dài không đến 10 giây đồng hồ. Sự thật làm trơ mắt nhìn chính mình toàn bộ thân thể đều biến mất sau. Tiếp theo trong nháy mắt, Mít chính là phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở trong một cái phòng. Đây là của ta nhà. Xuất hiện tại gian phòng trước tiên, Mít sững sờ, sau đó nhìn thấy trên vách tường treo chếch lấy hình kết hôn. Lúc này mới phát hiện là nhà mình. Chỉ là tình huống trước mắt để hắn cũng không phải rất dám tin tưởng. Bởi vì trước mắt gian phòng này thật sự là quá lăng loạn. Ga giường, một chút gian phòng vật dụng tán lạn đến khắp nơi đều là. Treo trên vách tường hình kết hôn không chỉ có nghiêng lệch rồi, có một cái sừng còn đã rơi vào trên giường. Đáng sợ nhất là phía trên dính đầy màu đỏ sậm vết máu, phảng phất nơi này phát sinh qua một trận không cách nào ngôn ngữ chiến đấu đồng dạng. Kéo kẹt, trừ cái đó ra, cửa gỗ của căn phòng còn tại nhẹ nhẹ lung lay, phát ra kéo kẹt âm thanh, để cho người tê cả da đầu. Đồng thời, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối khí tức. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mít trợn tròn mắt, hai chân nhẹ nhẹ run rẩy, đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Một phút, hai phút, ước chừng qua hai phút thời gian, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, xoay người, hướng phía gian phòng mở miệng phương hướng lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Trong miệng càng là tê thanh liệt phế hô. Lina, Lina, ngươi ở đâu? Lina, một tiếng tiếp theo một tiếng. Đáng tiếc, hắn những âm thanh này phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ trả lời. Trong phòng khách hỗn loạn tưng bừng, trên mặt đất, một khối lớn vết máu. Mít vọt tới phòng ở phía ngoài trên bãi cỏ, phát hiện trên bãi cỏ đồng dạng cũng là máu. Nguyên bản đã từng tràn đầy sinh hoạt hơi thở chấn nhỏ, ở thời điểm này hoàn toàn biến hóa. Trên đường phố người vẫn như cũ rất nhiều, thế nhưng là những người kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đứng thẳng lôi kéo cánh tay, diện mạo dữ tợn, trên người có đếm không hết vết thương. Bọn hắn vừa đi, trong miệng còn một bên không ngừng phát ra giống giống thanh âm. Loại tình huống này, Mít làm sao sẽ không rõ ràng. Lúc trước nghiên cứu chế tạo T-virus thời điểm, thí nghiệm thất bại lúc, những người kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là như vậy à? Chẳng lẽ thế giới thật sự biến dạng? Mít hai chân càng ngày càng run rẩy, sắc mặt tại thời khắc này đều trở nên vô cùng thảm bạch khởi đến. Lina, qua tốt sau nửa ngày, hắn lúc này mới nghĩ tới điều gì. Co cẳng liền bắt đầu ở nơi này chấn nhỏ trên đường phố chạy. Trong miệng tiếng la một khắc đều không có nghe qua. Theo hắn chạy ra khoảng cách càng ngày càng xa, cả người hắn đều càng ngày càng không xong. Maggie, ngươi tại sao có thể như vậy? Đi ngang qua một tên biến thành zombie thiếu nữ lúc, hắn trên hàm răng dưới đánh rung động hô. Đáng tiếc kia zombie phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng. Tiếp tục tại vậy thì đi. Trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, đáng sợ vô cùng. Migut, Dru, ta lão hỏa kế, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên, hắn nhìn thấy lão bằng hữu của mình, một tên đã từng luôn yêu thích hướng hắn khoe khoang trong nhà xe Jeep đại thúc. Đáng tiếc, kia đại thúc hai mắt lật lên màu trắng, khắp khuôn mặt là dữ tợn vết thương, còn cắt đứt nửa cái cánh tay. Từ Mít bên cạnh đi qua lúc, liền nhìn đều không có lại nhìn hắn. Will, John, Angus, Barry, trấn nhỏ không phải rất lớn. Mít một đường chạy tới thời điểm, gặp quá nhiều đã từng người quen. Bất quá, trước mắt người quen đã đại biến bộ dáng, trở nên hắn đã không còn nhận biết. Thậm chí toàn bộ thế giới đều trở nên xa lạ. Răng rác, răng rác, răng rác, hống hống hống, ngay tại Mít mộng bước đến cực điểm, thậm chí hoài nghi cuộc sống thời điểm, bên tai đột nhiên lại nghe được một trận thanh âm như vậy. Bạch, hắn lúc này quay đầu, hướng phía âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, một cái nhìn, cả người hắn là hoàn toàn tuyệt vọng. Lina, trong tầm mắt, một tên mặc màu đỏ váy nữ tử, trên người dính đầy vết máu. Nàng giờ phút này đang nằm dạp trên mặt đất, giống như một con chó vậy, tay cùng miệng cùng sử dụng cắn xé một cỗ thi thể. Bên cạnh nàng còn có mấy cái những thứ khác zombie. Toàn bộ hình ảnh kinh khủng tới cực điểm. Hoe, Mít vươn tay, trong miệng khan khan hô hào. Cạch cạch, hắn gian nan mở ra bộ pháp. Hắn đã dám khẳng định cái kia váy đỏ nữ tử chính là của hắn người yêu, Lina. Thế nhưng là, theo khoảng cách rút ngắn, theo kia buồn nôn mà kinh khủng hình ảnh đập vào mi mắt về sau, hắn không còn có bất luận cái gì dũng khí. Huệ huệ, khoảng cách không đến 2 mét lúc, Mít rốt cục không khống chế nổi. Một tay che bụng, trong miệng không ngừng nôn khan. Phù phù, đồng thời, hai chân hoàn toàn mềm nhũn, không có bất luận khí lực gì. Cả người, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ như máu. Phảng phất nhận lấy trước nay chưa có đả kích. Trên thực tế, cùng loại với tình huống như vậy, tuyệt đối không chỉ là Mít một người. Làm Diệp Thần dùng thiên đạo điểm số, đem công ty Umbrella đám kia các nhà khoa học đưa về bọn hắn chỗ ở lúc, cơ hồ mỗi một gã nhà khoa học đều thấy được tương tự tình huống. Bất quá, cũng có một chút sai lầm. Mít là nhìn thấy thê tử của mình nằm dạp trên mặt đất, cắn xé khác thi thể, mà rất nhiều các nhà khoa học còn chứng kiến càng thêm để cho mình không thể nào tiếp thu được sự thực. Thê tử của mình, người nhà, lại là bị một đám zombie coi như là đồ ăn, cho xé thành thất linh bát lạc, chỉ để lại một chút nội tạng, cùng với một chút đồ trang sức vân vân. Toàn bộ thế giới đều bị zombie chiếm lĩnh. Loại kết quả này, để đám kia các nhà khoa học toàn bộ đều điên cuồng tới cực điểm, phảng phất như là một nháy mắt rơi vào như địa ngục. Thậm chí rất nhiều nhà khoa học căn bản không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy được. Một hồi khóc lớn, một hồi cười to, phảng phất là tinh thần xuất hiện vấn đề đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?